Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, nhận lời. Trang sách, ta làm cái gì? Lạc Phu bụng lấy khuôn mặt của mình. Hắn nghĩ tới, lúc trước, trong sơn động, kia buồn nôn thực thi quỷ mùi, còn có đối phương điên cuồng, tiếng súng vang dội. Đặc chế đối phó thực thi quỷ trì đạn, trực tiếp đánh phá đối phương sọ đầu cứng rắn, nóng chỉ phía trước tiến trên đường không ngừng vặn vẹo, biến hình, hóa thành một gốc cây khổng lồ trì hoa, nổ rớt đầu của đối phương. Nhưng chợt, cổ của hắn đau xót, giống như làm ác mộng đồng dạng, mất đi đối với thân thể khống chế. Hắn nhìn thấy chính mình không bị khống chế địa nằm sấp đầy đất. Yết hầu chuyển động, đối với thực thi quỷ thi thể sinh ra to lớn ăn uống khát vọng. Kế tiếp hết thảy xác thực giống như ác mộng. Lạc Phu ý thức một chút thanh tỉnh, một chút mơ hồ. Hắn cảm giác chính mình phảng phất dài ra cánh, ở trên trời tự do bay lượn. Đợi đến hết thảy tĩnh chỉ hạ lai, ý thức của hắn một lần nữa quy về thanh minh. Đã đi tới một dãy biệt thự bên ngoài. Qua cửa sổ ấm áp ánh đèn, hắn nhìn thấy hài hòa mà ấm áp Walter một nhà, nội tâm tràn ngập một loại bệnh trạng vặn vẹo cùng khát vọng. Hắn khát vọng gia đình, khát vọng tình yêu, khát vọng một vị ôn nhu thê tử, khát vọng hai cái tiểu thiên sứ đồng dạng hài tử. Lý trí của hắn đập lớn bắt đầu tan rã, môi của hắn run rẩy, mấp máy, tụng niệm chú văn. Là ta, Lạc Phu thanh âm trầm thấp, hai tay chậm rãi buông xuống, là ta động tay, là ta dùng chú thuật khống chế Walter, thay thế thân phận của hắn, ta ưng thuận nguyện vọng, nó đáp lại ta, đương hoàn thành kia hết thảy, hắn liền quên hết thảy, thật sự biến thành Walter, thậm chí, có tinh không quyến tộc trợ giúp, xuyên tạc tất cả thị trấn nhỏ người ký ức. Chân chính Walter tiên sinh, liền biến thành tên ăn mày, thiếu chút muốn đang lúc mọi người bên trong căm thù, thê thảm chán nản địa chết đi. Ta, sa đọa, ta vi phạm với thủ mật người lời thề, ta đã là một cái, dị loại, ta không xứng trở thành điều tra thành viên. Lạc Phu ô ô khóc, nửa quỵ dưới đất, ba ba, ngươi đang nói cái gì? Bên cạnh tiểu cô nương cũng mang theo khóc nức nở, dắt Lạc Phu ống quần, này ngược lại chỉ có thể càng thêm tăng lên hai người thống khổ. Catherine, ta mới là ngươi ba ba a. Walter muốn tiến lên. Thấy được thê tử ánh mắt hoảng sợ, nữ nhi trực tiếp né tránh dáng dấp, cả người một chút ngơ ngẩn, hai hàng nước mắt trực tiếp chảy xuống. Thần minh a, vì sao phải trừng phạt ta? Vì sao phải để cho ác ma thay thế ta? Ta liều mạng với ngươi. Hắn nhìn qua Lạc Phu, muốn tiến lên đấm, dù cho đối phương là ác ma, nắm giữ lực lượng thần bí. To lớn phẫn nộ cũng làm hắn không để mắt đến đây hết thảy. Trước chờ một chút, Phương Tiên trực tiếp ngăn lại, vừa nhấc chân, đem Walter thích qua một bên. Lạc Phu, ngươi cũng không có sa đọa, ngươi chỉ là đã tao ngộ vượt quá tưởng tượng ô nhiễm. Đầu kia tinh không quyến tộc năng lực, hẳn là đem người một ít khát vọng vô hạn phóng đại. Lại hướng dẫn ngươi ưng thuận nguyện vọng. Không, ta đã sa đọa, đây là chứng minh. Lạc Phu ngẩng đầu, hiện ra tinh hồng đôi mắt, miệng của hắn dạn nứt, thẳng đến lỗ tai gốc. Từng khỏa răng nanh sắc bén rậm rạp chằng chịt. Thực thi quỷ, cắn nuốt thực thi quỷ người, sẽ biến thành tân thực thi quỷ. Không đúng, căn bản không có tiền lệ. Phương Tiên thấy con mắt co rụt lại, chợt lắc đầu, đây cũng là đầu kia tinh không quyến tộc năng lực. Đúng vậy, Lạc Phu thống khổ mà nói, hết thảy cũng không kịp, giết ta đi, cho ta vĩnh cửu nghỉ ngơi. Ta là luận điệu cũ giết cha thành viên, biết thủ mật người là như thế nào đối đãi chúng ta loại người này. cho dù là lúc trước ngươi, thiếu chút nữa cũng bị vĩnh cửu giam cầm. Bây giờ ta trở về, dù cho vận khí tốt không có thượng thủ thuật đài giải phẫu, cũng sẽ bị trông giữ giam giữ, cho đến chết vong. Tại hắn nói chuyện đồng thời, thê tử của hắn bởi vì mắt thấy trượng phu thực thi quỷ hóa đáng sợ hình thái, đã hôn mê. Xung quanh nguyên bản ngốc trệ nữ bộc bọn tạp dịch thì là thất kinh, bôn tẩu gọi bậy, tựa hồ trong nháy mắt mất đi quá nhiều lý trí giá trị, biến thành tên điên. Hít kha zz hí zz zz, thấy được sao, nhân loại bình thường chính là như thế yếu ớt. Người có được cực cao thiên phú, thế giới vốn là vĩ đại người hứa cho khu vực săn bắn của ngươi. Ngươi vốn chính là người trên người phóng thích kia một cỗ lực lượng a, ngươi đem đạt được hết thảy. Tại Sa Tê đồng dạng trong thanh âm, Phương Tiên cũng tựa hồ nghe đến một thanh âm, không tệ mê hoặc năng lực, có lẽ không nên gọi ngươi tinh không quyến tộc, mà hẳn là gọi ngươi mê hoặc ma vương. Phương Tiên ngẩng đầu, vung tay lên, hắc sắc hào quang giống như tháng cung hiện lên, cắt đứt một đoạn xúc tu. Nó bán trong suốt, nội bộ tựa hồ rót đầy tử sắc chất lỏng, tản mát ra mê người sáng rọi. Lúc này mất rơi trên mặt đất, cùng mãng xà ngọ nguậy, tìm đến ngươi rồi. Phương Tiên ngẩng đầu, nhờ vào cỗ này liên hệ, hắn rốt cục tới thấy được trong tiểu trấn tinh quang suối nguồn kia một đầu tinh không quyến tộc. Đối phương giống như to lớn phù du sứ, lại giống như bán trong suốt bạch tuộc, trôi nổi tại trong trấn nhỏ không, giống như luân tử sắc ánh trăng. Tại dưới ánh trăng, tất cả trong tiểu trấn hết thảy cũng như cùng ảo mộng. Cho dù trở thành dị loại, cũng phải dũng cảm địa sống sót a. Lạc Phu, ít nhất ngươi trả lại bảo trì lý trí. Trên ngón tay của Phương Tiên hiện ra một khỏa huyết châu. Này một tích huyết bị hắn lăng không hư vạch, cấu thành một cái đôi hình đinh ốc thái, tựa hồ vẫn còn không ngừng xoay tròn ký hiệu, vặn vẹo lên chui vào Lạc Phu cái trán. Huyết chi cựu ấn, Lạc Phu hét lên một tiếng, từ trong lỗ chân lông tựa hồ có hắc sắc tiểu côn trùng chui đi ra. Này không phải của hắn thực thi quỷ đặc tính, mà là bị tinh không quyến tộc ảnh hưởng mà sinh ra từ bên ngoài đến ô nhiễm. Chiết dực chi điểu chính là ta danh tiếng, cắn ngươi thống khổ lấy tự ta tâm. Xử lý xong Lạc Phu, Phương Tiên quanh thân bị khói đen bao phủ, chiết dực chi điểu hiển hiện, trở đi hắn bay lên trên cao, cùng kia một vòng tử sắc yêu dị ánh trăng rằng co. Tử sắc ánh trăng chớp hai mắt, sau một khắc, rất nhiều xúc tu giống như mãng xà đồng dạng quật mà đến. Phương Tiên cười ha hà, vỗ chiết dực chi điểu cánh, đại điểu xê dịch bay tứ tung, thể hiện ra vô cùng tinh diệu phi hành kỹ thuật. Biên bức đồng dạng cánh giống như lưỡi dao sắc bén, chặt đứt một tiết đoạn xúc tu. Cái đó đúng, trên mặt đất, Lạc Phu nửa quỳ, tuy còn là thực thi quỷ hình thái, nhưng đã khôi phục bộ phận lý trí. Hắn nhìn qua kia đại điều, trên mặt hiện ra chấn kinh, vẻ thống khổ, nếu như không có nhìn lầm, đó chính là đã từng tập kích phân bộ vô túc điều. Phương Tiên đã sớm biết sơ hở, nhưng đã không sao, hắn gia nhập thủ mật người chính là vì đạt được càng nhiều cấm kỵ tri thức. Hiện tại, thủ mật người đối với hắn mà nói đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn, còn có một thân một mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra mà đi. Chiết dực chi điểu bỗng nhiên một cái lao xuống, đem Phương Tiên đưa đến tử sắc ánh trăng lúc trước. Hắn cười một tiếng dài, khói đen hóa thành một chuôi hắc sắc chủy thủ, bị hắn nắm trong tay, từ lơ lửng sứa trên người tìm đi qua. Phốp, giữa không trung tử sắc ánh trăng bỗng nhiên mông lung một chút, chảy ra đen xì như mực huyết dịch. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.